Thái tử Phi phá án như thần, chương 54, toàn là một lũ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đại Lực và Tôn Chiêu An đều sững sờ. Tô công tử chắc chắn đây là một vụ giết người sau ha tơn nữa. Ý của Tô công tử là hung thủ đang cố gắng truyền tải điều gì đó đến họ. Thật là nhảm nhí, giết người rồi không lo mà che giấu manh mối, lại còn lén lút làm mấy trò nhỏ nhặt này. Khi ba người họ đang nói chuyện, ở phía bên kia, Lục Thiếu Doãn đang hỏi chuyện của Tôn Hiệu Úy và Lữ Hiệu Úy, những người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Vụ án này liên quan đến Vương Gia Ngụy, mà Vương Gia Ngụy lại nổi tiếng là người nóng tính và tàn nhẫn. Nếu không điều tra kỹ lưỡng vụ án này và giải thích rõ ràng với Vương Gia Ngụy, chắc chắn Vương Gia Ngụy sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Doãn nghĩ đến đây lại cảm thấy chán nản, trên đời này làm gì còn nhiều Thiếu Doãn của Kinh Triệu Phủ khổ sở như anh ta nữa. Anh ta âm thầm lấy lại tinh thần và hỏi, các người phát hiện xác chết vào khoảng thời gian nào? Tôn Hiệu Úy nói, khoảng giờ Thìn, 7 giờ sáng, quân Hổ Dực chúng tôi thường bắt đầu huấn luyện từ giờ Mão. 5 giờ sáng, huấn luyện đến giờ Thìn rồi đi ăn sáng. Tôi, Trần Hiệu Úy và Lữ Hiệu Úy đều là hiệu úy của doanh trại thứ 13, mối quan hệ rất tốt. Sáng nay, tôi và Lữ Hiệu Úy thấy Trần Hiệu Úy mãi không đến huấn luyện buổi sáng, cảm thấy rất kỳ lạ. Vì Trần Hiệu Úy trước đây chưa từng bỏ lỡ buổi huấn luyện nào, nếu có việc gì, anh ấy sẽ xin phép trước. Vì vậy, sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, chúng tôi đến tìm Trần Hiệu Úy, ai ngờ vừa bước vào đã thấy anh ấy gặp chuyện. Lục Thiếu Doãn, binh sĩ báo cáo nói rằng các người còn tìm thấy di vật của Trần Hiệu Úy. Đúng vậy, Lữ Hiệu Úy gật đầu, chỉ vào một cái dương bên chân nạn nhân, thở dài nói. Chúng tôi là đồng đội từ trước khi Đại Khánh lập quốc. Đã cùng nhau chiến đấu ở Tân Kinh, nên hiểu rõ về tình trạng của Trần Hiệu Úy. Trần Hiệu Úy năm nay 35 tuổi, anh ấy đã kết hôn từ lâu nhưng mãi không có con. Vợ chồng anh ấy lén lút tìm thầy thuốc chữa trị, mãi 5 năm trước mới sinh được một cặp song sinh. Khi đó Trần Hiệu Úy vui mừng đến phát điên, không ngừng nhắc đến hai đứa con trai của mình. Ai ngờ, nửa năm trước, khi Tân Kinh loạn lạc, anh ấy bị lạc mất hai đứa con trai. Đến nay vẫn chưa tìm thấy, vợ của Trần Hiệu Úy vì vậy mà ngã bệnh, nằm liệt giường từ đó. Trần Hiệu Úy không thể chấp nhận được chuyện này, tâm trạng u uất suốt thời gian qua. Cái giường này, tôi và Tôn Hiệu Úy đã mở ra xem, bên trong đều là quần áo của hai đứa con trai của anh ấy. Kể từ khi mất tích, Trần Hiệu Úy hầu như ngày nào cũng lấy quần áo của hai đứa ra xem. Chúng tôi trước đây luôn lo lắng liệu anh ấy có chịu đựng nổi mà tìm đến cái chết không. Họ nói khéo léo, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rằng họ trước đây chắc là quân đội của triều trước, đã đóng quân ở Tân Kinh, và sau khi Đại Khánh lập quốc, họ được đưa vào quân đội của Đại Khánh. Phùng Đại Lực không khỏi nhìn Tôn Chiêu An với ánh mắt đầy ngụ ý, trước khi chết tâm trạng u uất, sau khi chết để lại di vật, điều này cũng giống hệt như các nạn nhân trước. Lục Thiếu Doãn rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, sắc mặt càng thêm u ám. Đột nhiên, Tôn Hiệu Úy nghiêm giọng nói. Tôi nghe nói gần đây, ở Thần Vũ Quân đã có vài binh sĩ tự sát, không ngờ bây giờ, ngay cả quân đội chúng tôi cũng xảy ra chuyện này. Hổ Dực quân của ta, khác biệt với Thần Vũ Quân. Một giọng nói lạnh lùng và không hài lòng bất ngờ vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các binh sĩ có mặt nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức biến đổi, ngay sau đó, họ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng nói. Tham kiến Vương Gia Ngụy. Chỉ có những người từ Kinh Triệu Phủ đến là phản ứng chậm, mắt mở to nhìn một người đàn ông cao lớn, mặc giáp và có vẻ ngoài lạnh lùng bước vào. Lục Thiếu Doãn là người trong quan trường, phản ứng nhanh nhất trong số họ, vội vàng hành lễ. Hạ quan tham kiến Vương Gia Ngụy, Tô Lưu Nguyệt và những người khác cũng nhanh chóng hành lễ theo. Khi hành lễ, Tô Lưu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lén nhìn người đàn ông đó. Không ngờ lần đến, Hổ Dực quân này lại gặp Vương Gia Ngụy. Chu Cảnh Sâm. Anh ta hoàn toàn khác với Chu Vân Khắc. Nếu Chu Vân Khắc giống như một lưỡi dao sắc bén nhưng ẩn giấu, thì Chu Cảnh Sâm lại giống như một ngọn núi lớn gây áp lực vô cùng lớn. Lúc này, lông mày anh ta nhíu chặt, đôi mắt sắc bén chứa đầy sự lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Lục Thiếu Doãn vài lần, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi là Thiếu Doãn của Kinh Triệu Phủ, nghe nói hoàng đệ của ta rất trọng dụng ngươi. Bất kể thế nào cũng không muốn chấp nhận người mà phụ vương muốn cử đến Kinh Triệu Phủ, nói rằng các công việc của Kinh Triệu Phủ chỉ cần Lục Thiếu Doãn là đủ. Lục Thiếu Doãn, trời ơi, điện hạ từ khi nào lại tin tưởng mình như vậy? Những lời chê bai mình kém cỏi lúc mới đến, mình còn ghi rõ trong sổ nhỏ đây này. Nụ cười trên môi Vương Gia Ngụy càng cao hơn, vì là người mà hoàng đệ ta tin tưởng, ta tất nhiên không dám xem thường. Ta biết hoàng đệ của ta đang giữ nhiều chức vụ, không có nhiều thời gian để quản lý tốt binh sĩ dưới quyền, vì vậy mới để nhiều binh sĩ tự sát như vậy. Nhưng ta hàng ngày đóng quân ở đây, không thể xảy ra những chuyện như thế này. Bây giờ Lục Thiếu Doãn đã tiếp nhận vụ án này, ta không muốn thấy chuyện này lặp lại lần nữa, nếu không, đừng trách ta nghi ngờ khả năng của ngươi trước mặt hoàng đệ của ta. Tô Liêu Nguyệt nghe xong, không khỏi nhếch mép cười thầm. Cái tên này thật đúng là kẻ mạnh miệng, rõ ràng đang ám chỉ rằng các vụ án mạng xảy ra trong Thần Vũ Quân là trách nhiệm của Chu Vân Khắc, còn trong quân đội của mình thì lại không phải lỗi của hắn sao? Và chưa hết, hắn còn muốn đổ lỗi cho Lục Thiếu Doãn và Kinh Triệu Phủ nếu có bất kỳ vụ án mạng nào xảy ra trong quân Hổ Dực nữa. Còn Lục Thiếu Doãn không đủ kiên nhẫn, hai chân đã run lẩy bẩy, khó khăn lắm mới giữ được giọng nói ổn định, nói. Vương Gia Ngụy yên tâm, Kinh Triệu Phủ nhất định sẽ điều tra vụ án này đến cùng. Vương Gia Ngụy lạnh lùng nhìn anh ta một cái, rồi nhìn qua những người đứng sau anh ta, không nhịn được mà cười lạnh. Nhìn đi, đều là một đám vô dụng, Chu Vân Khắc lại đi tin tưởng một lũ vô dụng như vậy, quả thực sau khi không còn tham chiến thì bị thui chột. Mấy ngày trước Kinh Triệu Phủ đã phá được vụ án giết người hàng loạt kéo dài 15 năm, Phụ Vương vì vậy đã khen ngợi hắn, nhưng hắn nghe nói vụ án đó do chính hắn điều tra và phá giải. Hắn không tin rằng Chu Vân Khắc có thời gian rảnh rỗi để đích thân điều tra mọi vụ án. Hắn ước gì có thêm nhiều người chết, để sau khi chỉ trích hắn quản lý quân đội kém, hắn còn có thể viết bản tấu chỉ trích rằng hắn không đủ năng lực quản lý Kinh Triệu Phủ. Hiện tại, nhiều người đã bắt đầu nghi ngờ rằng các binh sĩ này không phải tự sát, mà là do có kẻ cố tình giết người để bày tỏ sự bất mãn với triều đại mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, hắn sẽ châm ngòi thêm, không sợ không làm ô danh của Chu Vân Khắc. Đến lúc đó, hắn sẽ không có lý do để từ chối việc hắn và Phụ Vương đưa người vào Kinh Triệu Phủ nữa. Vương Gia Ngụy lạnh lùng nhếch môi, hắn tưởng rằng mình không hiểu hắn sao. Trước đây tất cả tâm tư của hắn đều đặt vào chiến tranh, không có thời gian để bồi dưỡng nhân tài. Về điểm này, hắn đã thắng. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói, vậy ta sẽ đợi tin tốt của các ngươi. Rồi hắn quay người, bước đi mạnh mẽ. Lục Thiếu Doãn thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa ngồi sụp xuống đất. Anh ta chỉ muốn yên ổn là một Thiếu Doãn chăm chỉ. Tại sao mỗi lần gặp chuyện lại càng lớn hơn lần trước vậy chứ? Tô Liêu Nguyệt lạnh lùng nhìn theo Vương Gia Ngụy rời đi, rồi bước đến bên cạnh Lục Thiếu Doãn và nói. Lục Thiếu Doãn, hiện tại ngài không thể rời khỏi Kinh Triệu Phủ, vụ án này giao cho chúng tôi là được. Ngài hãy về Kinh Triệu Phủ đi. Lục Thiếu Doãn ngạc nhiên, nhưng mà, yên tâm, Tô Liêu Nguyệt bình tĩnh nói. Tôi đã có manh mối về vụ án này, hơn nữa, Điện Hạ đã giao vụ án này cho tôi rồi. Tôi có thể đảm bảo với ngài, vụ án này sẽ kết thúc sớm thôi. Đã có manh mối, Lục Thiếu Doãn mở to mắt, không tự chủ được nói. Vụ án này không lẽ thực sự là giết người? Tô Liêu Nguyệt gật đầu, khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, đây chỉ là một trò chơi tự cho mình là thần thánh của một kẻ tự mãn thôi. Cách chương.